Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2217, chỉ thế thôi. 6. Càng, nàng tự trách, đều là bởi vì chính mình, tiết xí là bởi vì lưu luyến si mê chính mình, đều nhập ma vào điên, mới có thể hận Tô Trần hận đến rồi cực hạn, nếu như Tô Trần vì vậy mà chết. Nàng thật sự không cách nào tha thứ chính mình. Trên thực tế, thời khắc này Tô Trần là hưng phấn, rất hưng phấn. Đây là đưa đến cửa đại kỳ ngộ a. Tiền sử đế ngạc tinh huyết tự nhiên là cái thứ tốt. Liền xem như Tô Trần, cũng vì đó khát vọng. Nếu như là Tô Trần đạt được tiền sử đế ngạc tinh huyết, những thứ không nói khác, chí ít, cường độ thân thể có thể tăng lên một thành, chớ xem thường một cái thành có thể làm cho Tô Trần sức chiến đấu lần nữa biến hóa nghiêng trời lệch đất, gia tăng gấp đôi sức chiến đấu rất nhẹ nhàng. Đáng tiếc, tiền sử đế ngạc tinh huyết đã bị tiết xí hấp thu, liền xem như giết tiết xí, tiền sử đế ngạc tinh huyết cũng đã biến mất, cũng không phải Tô Trần có thể được đến. Liền xem như sinh sinh thôn phệ tiết xí cả người, lại hấp thu, cũng vô dụng, bởi vì, như thế sẽ tạo thành tiền sử đế ngạc tinh huyết hấp thu hao tổn. Chí ít hao tổn hơn 9 thành, đều hao tổn hơn 9 thành, cũng liền không có gì tác dụng, có thể nghìn tính vạn tính không nghĩ tới. Tiết xí như vậy hào phóng, ha ha ha ha, trước khi chết còn muốn đem tiền sử đế ngạc tinh huyết bước đi ra. Hơn nữa, thật sự làm được. Hiện tại, tiền sử đế ngạc tinh huyết, hoàn chỉnh một giọt tiền sử đế ngạc tinh huyết đang ở trước mắt a. Về phần tiền sử đế ngạc tinh huyết cùng với tiền sử đế ngạc hư ảnh dung hợp, kia không quan trọng, hư ảnh trên thực tế bản thân liền là hư vô mà thôi. Đánh tan về sau chính là hư vô, liền chỉ còn lại tiền sử đế ngạc tinh huyết. Giờ phút này, Tô Trần nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ tiền sử đế ngạc hư ảnh. Nói thật, tựa như là thấy được một giọt tinh huyết đồng dạng. Thật sự, Tô Trần đều muốn cảm tạ tiết xí. Đây là một cái thiên đại tống tài đồng tử. Người tốt a, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thoáng qua, kia đế ngạc hư ảnh rốt cục đem khí tức ngưng tụ tới tối cực hạn. Nó đã bành trướng đến rồi vượt qua 3.000 mét. Ngẩng đầu, đều không nhìn thấy đỉnh, che khuất bầu trời. Hạo đáng như vậy, đứng lặng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô địch hương vị. Chỉ là coi trọng nó liếc mắt, cả người thần hồn phảng phất đã bị kéo vào vài tỷ vạn năm trước tiền sử thời đại. Thì dường như phiêu bạt như lục bình, sinh tử không chừng, Thẩm Thiên Thạch chỉ còn lại cười khổ, đắng chát, yêu nghiệt như tiết xí, quả thực là hắn thấy qua ưu tú nhất người trẻ tuổi a. Tiền sử đế ngạc tinh huyết vô địch, càng làm cho hắn đều làm rung động. Tiết xí có thể trở thành con rể của hắn, tuyệt đối là 100% hài lòng, nhưng đột nhiên ở giữa liền, tiết xí liền phế đi a. Từ thiên đường đến rồi địa ngục, hiện tại, hắn hại chết cũng không thể đồng ý tiết xí trở thành con rể của mình a. Mà hết thảy này, đều bởi vì Tô Trần. Thẩm Thiên Thạch bây giờ đối với Tô Trần cảm xúc rất phức tạp. Một phương diện là hận, bởi vì Tô Trần, tiết xí phế đi, chính mình sắp là con rể phế đi. Một phương diện khác là kính sợ, tán thưởng, chấn động. Phải biết, Tô Trần mới là nửa bước thần chủ cảnh, mới 500 tuổi không đến a, có thể đem tiết xí bước đến loại tình trạng này. Tô Trần ưu tú, tựa hồ càng tại tiết xí phía trên. Đổi một loại tư duy, nếu như Tô Trần có thể trở thành con rể của mình đâu, càng tốt hơn, càng làm cho người ta phấn chấn. Nói thật, Thẩm Thiên Thạch thậm chí cảm thấy đến Tô Trần tu võ thiên phú quả là chính là tứ vân hệ thứ nhất. Ân, không nghi ngờ chút nào. Thứ nhất, trấn áp hết thảy. Thứ nhất có thể làm cho người khổ não là tình huống hiện tại là Tiết Xí cùng Tô Trần chiến đấu còn chưa kết thúc đã phế đi Tiết Xí, dựa vào toàn lực bộc phát đế ngạc hư ảnh, tựa hồ có thể đem Tô Trần cũng phế đi. Tô Trần nếu là cùng Tiết Xí đều phế đi, vậy hôm nay trận này đại hội chiêu thân chú định không thu hoạch được gì. Lúc đầu, mặc kệ là Tô Trần hay là Tiết Xí, ai trở thành thiên hành thánh vực cô gia, hắn đều vô cùng hài lòng a. Đáng tiếc, Thẩm Thiên Thạch hiện tại chỉ còn lại vô tận cầu khẩn. Cầu khẩn Tô Trần tiếp tục sáng tạo thần tích. Đương nhiên, nhìn lên tới, xác suất rất rất nhỏ rất nhỏ. Thời khắc này đế ngạc hư ảnh thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả chính Thẩm Thiên Thạch đều đã có một tia mùi nguy hiểm. Thời khắc này đế ngạc hư ảnh thực tế sức chiến đấu cũng đã đạt đến giới chủ cảnh tầng 4 đỉnh phong, thậm chí nửa bước 5 tầng trình độ a. Đúng lúc này, hô, ức phấn chúng kinh ngạc, chấn động, không dám tin tưởng, đôi mắt bắn nổ thần sắc. Dưới kia khổng lồ che khuất bầu trời đế ngạc hư ảnh cúi đầu xuống, nó cúi đầu xuống chính là một chương đường kính vượt qua cây em hỗn độn lỗ đen đồng dạng miệng lớn. Kia miệng lớn vòng xoáy tự quay, lộng hành quấy rối vô địch, cực điểm đen nhánh. Kia miệng lớn quá kinh khủng, nương theo khó có thể tưởng tượng lực cắn nuốt, nhìn lên tới muốn đem toàn bộ võ đạo trường đều cho thôn phệ a. Trên không hoàn toàn biến thành màu đen, mặt trời cũng không có, chỉ còn lại vô tận hùng hậu tiền sử khí tức, bá đạo bạo ngược đế hoàng chi khí, còn có mùi tanh, rơi vào huyết hải đồng dạng mùi tanh. Võ đạo trường bên trên, ức chúng người tu võ, cơ hồ tất cả đều như bị điên trốn vào hư không khe hở bên trong, mới miễn cưỡng có một tia tia cảm giác an toàn. Mà võ đạo trường bên trong những cái kia không khí, hỗn độn hư vô, đại địa mạch lạc, nham thạch, vân vân hết thảy, đều hướng phía tiền sử đế ngạc miệng lớn bên trong mãnh liệt mà đi. Không thể kháng cự, thật sự quá, quá kinh khủng. Toàn bộ võ đạo trường bên trong, liếc nhìn lại, giờ phút này, vậy mà liền chỉ còn lại Tô Trần một người ngươi. Nhưng, làm cho người kỳ quái là, Tô Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Tựa hồ, liền góc áo đều không có một tia ba động, sắc mặt cùng hô hấp đều không có một điểm ba động. Rất kỳ quái, rất nhanh, kia vô tận lỗ đen đồng dạng miệng lớn đến rồi, hướng thẳng đến Tô Trần thôn phệ mà tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nương theo là Tiết Xí phong ma cuồng tiếu, cũng không biết ngươi tại cười cái gì. Tô Trần mở miệng, quét Tiết Xí liếc mắt, sau đó quát khẽ một tiếng, trung cổ thành, cho ta diệt, tiền sử đế ngạc hư ảnh. Rất lớn sao? Ân, là thật lớn, có điều, cũng không tính là lớn nhất. Theo Tô Trần, như thế như vậy mà thôi. Hắn thậm chí cũng không cần vận dụng mạnh hơn huyễn tinh, trảm thương kiếm trận, tứ đại trụ diện trí bảo vân vân. Chỉ dùng trung cổ thành, nói cho cùng, Tô Trần hiện tại toàn lực phía dưới, hết thảy át chủ bài đều dùng tới, là có lòng tin xử lý giới chủ cảnh 6 tầng đỉnh phong kỳ, cùng với chân chính giới chủ cảnh 7 tầng người tu võ, đều có thể liều sao liều mạng. Mà trước mắt đế ngạc hư ảnh, tính cái gì, liền xem như dung hợp tinh huyết, cũng chính là nửa bước giới chủ cảnh 5 tầng lực công kích mà thôi. Vẫn là thiếu khuyết tư duy cùng linh động. Ở đây, không nói Thẩm Thiên Thạch, chính là Nam Vân Y đều có thể dễ dàng xóa bỏ cái này tiền sử đế ngạc hư ảnh. Chỉ thế thôi, dùng trung cổ thành đều là đối với nổi tiền sử đế ngạc hư ảnh rồi. Hô, Tô Trần tâm thần khẽ động, thần hồn thúc đẩy phía dưới, kia trung cổ thành thoáng cái hướng phía tiền sử đế ngạc hư ảnh mà đi. Đối diện mà lên, trung cổ thành điên cuồng bành trướng, kim sắc quang mang nghịch thiên, giống như từng đạo màu vàng lợi kiếm, bao phủ ba động, bổ ra tất cả hắc ám chi sắc, dập dờn ra màu vàng thần vận không gian, ức chúng đờ đẫn trong đôi mắt. Kia trung cổ thành tại cực hạn trong thời gian ngắn ngủi, liền bành trướng đến cùng đế ngạc hư ảnh không sai biệt lắm, thậm chí càng lớn tình trạng, sau đó sinh sinh đập nện tại đế ngạc hư ảnh trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.